Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, khóc chuyện audio.com, Lưu Phong phóng xuất ra Bạch Long Thương. Hắn vừa lóe thân, mũi chân điểm nhẹ lên thân cây phía trước, cả người liền nhảy lên rồi bắn ra ngoài. Lam Hiên Vũ lại để Tiền Lỗi tựa người vào đại thụ. Chính mình thì phóng xuất ra Ngân Văn Lam Ngân Thảo, từng đám băng chùy đâm hướng ra ngoài, thủ hộ lấy hai người. Đồng thời hắn cũng yên lặng mà đi cảm thụ tình huống chung quanh. Hai mắt Tiền Lỗi híp lại, hắn cũng đi cảm thụ, vì trực giác của hắn vô cùng nhạy cảm đối với những nguy hiểm. Trước mắt ta không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm gì. Hắn thấp giọng nói với Lam Hiên Vũ, tốt, tinh thần lực của hai người bọn hắn là mạnh nhất trong lớp thiếu niên năng động. Nên tất nhiên ở phương diện cảm giác cũng là tốt nhất. Cũng không lâu lắm, Lưu Phong đã trở về. Hắn đi chung quanh cũng không phát hiện hồn thú. Hiên Vũ, chúng ta cũng không có địa đồ. Cũng không biết hiện tại đang ở nơi nào. Vậy làm sao biết được như thế nào là tiến vào sâu trong tinh đấu đại xâm lâm? Như thế nào là ra bên ngoài đây? Lưu Phong nghi ngờ hỏi. Lam Hiên Vũ mỉm cười. Không vội, chúng ta có thể căn cứ vào thực lực hồn thú để phán đoán. Càng ở ngoài tinh đấu đại xâm lâm thì thực lực hồn thú lại càng yếu. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, nếu chỉ ở khu bên ngoài, chỉ cần không phải vận khí quá kém thì tối đa cũng chỉ gặp được hồn thú 10 năm cùng 100 năm. Vẫn có thể đủ đối phó, nhưng nếu gặp phải hồn thú 1000 năm là phải đặc biệt coi chừng rồi. Gặp phải hồn thú càng mạnh sẽ có nghĩa là chúng ta càng đến gần vùng rừng rậm trung tâm. Tiền Lỗi dựng thẳng ngón tay cái. Được rồi, dù sao chúng ta cũng nghe ngươi. Ngươi nói đi như thế nào chúng ta liền đi như thế đó. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại. Nói, ngươi triệu hoán một đầu hồn thú đi. Dùng nó dò đường, chúng ta cứ theo một cái phương hướng mà đi. Tiền Lỗi có chút kinh ngạc mà nói. Hiện tại triệu hoán luôn sao? Bởi vì mỗi lần Tiền Lỗi triệu hoán đều phải cần 15 đến 20 phút mới có thể triệu hoán lần nữa. Đây cũng là chỗ thiếu hụt lớn nhất của hắn. Lam Hiên Vũ nói, ngươi có hồn kỹ phục khắc, có thể ứng biến bất cứ lúc nào. Nếu như chúng ta phải sinh tồn 7 ngày ở chỗ này thì chắc chắn phải có chỗ an toàn cho ngươi khôi phục hồn lực. Có hồn thú phục khắc làm chiêu sau là đủ rồi. Triệu hoán trước là vì tận khả năng tránh phải mạo hiểm. Nếu có nguy hiểm gì sẽ đều bị hồn thú đó gánh trước. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể thong dong mà đối mặt. Tốt, ngươi cũng không cần giải thích. Dù sao ngươi nói thế nào ta liền làm thế đó. Có thể không động não thật sự là rất tốt. Tiền Lỗi vừa cười vừa ném ra triệu hoán kim tiền. Hai cái hồn hoàn màu vàng cũng bay lên từ dưới chân hắn ngay sau đó. Nếu nhìn kỹ sẽ có thể phát hiện, màu sắc hai cái hồn hoàn này của hắn đã sâu hơn trước rất nhiều. Sau khi được tăng lên 500 năm niên hạn, hiệu quả của hồn hoàn đã gia tăng rõ rệt, kim văn lam ngân thảo quấn quanh khung cửa triệu hoán chi môn. Phụ trợ triệu hoán, Hiên Vũ, sao bây giờ ngươi không dùng ngân văn lam ngân thảo giúp ta triệu hoán nữa vậy? Thực lực của đống thiên thu hẳn là có tác dụng rất lớn a. Nghe Tiền Lỗi nhắc tới đống thiên thu, biểu lộ trên mặt Lam Hiên Vũ đột nhiên cứng đờ. Hắn không khỏi nghĩ tới đủ loại sự tình của mình và đống thiên thu. Hắn gãi gãi đầu, ta đắc tội với nàng. Hiện tại triệu hoán, làm sao người ta chịu đến đây? Hơn nữa, hẳn là nàng cũng ở đây tham gia thi đấu tuyển chọn của Sử Lai Khắc A. Thi đấu tuyển chọn của Sử Lai Khắc Học Viện là đồng bộ tiến hành ở toàn liên bang. Tuy khoảng cách giữa các tinh cầu rất xa xôi nhưng Sử Lai Khắc đều có tính toán. Cái này là vì cam đoan tính công bình của khảo hạch. Tránh cho những tinh cầu khác nhau sớm biết tình huống khảo hạch. Cho nên, hẳn là bây giờ đống thiên thu cũng đang ở đây tham gia thi đấu. Về phần nàng có thông qua được hải tuyển hay không thì cho tới bây giờ Lam Hiên Vũ cũng chưa từng lo lắng qua. Nàng chính là đệ tử của Na Na Lão Sư A. Thời gian nàng đi theo Na Na Lão Sư còn nhiều hơn chính mình đây. Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh màu lửa đỏ chui ra từ triệu hoán chi môn. Khi ba người Lam Hiên Vũ thấy đầu hồn thú được triệu hoán này thì không khỏi đều trở nên quái dị. Chiều cao của đạo thân ảnh kia chừng 5 mét, toàn thân được bao trùm bởi một tầng lân phiến màu đỏ thắm. Lưng có gai nhọn, đầu cực lớn, toàn thân tản ra từng luồng khí tức nóng bỏng, trong miệng còn có sương mù phun ra. Địa hỏa long tích, đây rõ ràng là bản tiến hóa của địa hỏa tích dịch. Tuy nó không bằng địa hỏa xích long nhưng cũng là địa long. Năng lực phòng ngự hơi yếu nhưng lại có phạm vi công kích khá lớn. Không nghĩ tới thứ triệu hoán ra lại là họ hàng gần của mấy đầu hồn thú trong trận khảo hạch trước. Tiền Lỗi có chút nhàm chán mà phất phất tay. Địa hỏa long tích lập tức phóng về phía trước. Gạt mở một đường dây leo phía trước bằng lân phiến trên người. Lưu Phong đi tuốt ở đằng trước. Tiền Lỗi ở trung tâm. Lam Hiên Vũ thì cản phía sau. Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh bên hông Lưu Phong mà bảo trì tăng phúc. Mà Tiền Lỗi thì đang dùng tinh thần lực đi khống chế địa hỏa tích long tiếp tục đi tới. Theo cảnh giới hồn hoàn tăng lên, thời gian hắn triệu hoán địa hỏa long tích cũng kéo dài hơn rất nhiều. Có thể tiếp tục khoảng chừng nửa phút, nên tất nhiên bọn hắn muốn thừa dịp này mà đi nhanh về phía trước. Có vẻ trong rừng rậm thập phần bình tĩnh, mùi thơm từ các loại thực vật không ngừng truyền đến, loại cảm giác được thiên nhiên bao bọc này thật đúng là rất thoải mái đây. Địa hỏa long tích kề sát đất mà đi. Tốc độ rất nhanh, lân phiến trên đầu nó là cứng rắn nhất, hơn nữa còn chứa thuộc tính hỏa nên những dây keo bị nó đụng qua đều héo rũ. Ba người cũng không biết mình đã đi về phía trước bao xa. Ngay khi thời gian triệu hoán địa hỏa long tích gần kết thúc thì đột nhiên, dị biến lại phát sinh, địa hỏa long tích một mực vùi đầu mà đi về phía trước. Khi nó muốn đánh bay một cây leo trắng kiện thì cây dây leo đó lại bỗng nhiên bắn lên như đang sống. Rồi trực tiếp quấn tới hướng địa hỏa long tích, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều bị dọa cho nhảy dựng. Nhưng lập tức bọn hắn liền hiểu ra, đây là hồn thú hệ thực vật, chẳng qua bình thường sẽ rất ít gặp trong đấu la thế giới. Dù sao địa hỏa long tích cũng thuộc loại địa long nên sẽ mạnh hơn địa hỏa tích dịch bọn hắn gặp lúc trước nhiều. Dây leo vừa mới quấn lên, thân thể địa hỏa long tích đa biến thành đỏ rực, ngay sau đó là âm thanh, ti ti, chói tai vang lên theo, đám dây leo vừa quấn lên người nó lập tức trở nên khô vàng. Héo rũ, khí tức thực vật đậm đặc cũng theo đó mà phát tán ra. Hồn thú thực vật hệ kia lập tức đau đớn mà thu cuộn dây leo lại. Hỏa khắc mộc, địa hỏa long tích vốn đã khắc chế bọn chúng. Huống chi những hồn thú dạng này của tinh đấu đại xâm lâm vốn cũng không cường đại. Từng mảng dây leo lớn chung quanh lập tức tự động tách ra. Địa hỏa long tích cũng nhanh chóng nhảy chồm tới. Ba người Lam Hiên Vũ theo sát phía sau rất nhanh. Dù sao mỗi lần triệu hoán cũng chỉ có khoảng nửa phút thời gian. Bọn hắn phải thừa dịp thời gian ngắn ngủi này mà mau chóng đi về phía trước. Với tốc độ của bọn hắn. Khoảng chừng nửa phút thời gian thì cũng có thể chạy trên dưới một cây số. Tốt hơn nhiều so với việc mình tự thăm dò rồi chậm rãi tiến lên. Địa hỏa long tích trở về. Nó lơ lửng trong triệu hoán chi môn rồi biến mất không thấy gì nữa. Ba người cũng tìm một nơi địa thế tương đối cao mà ngừng lại. Tiền Lỗi khôi phục hồn lực. Sau một thời gian ngắn hắn lại tiếp tục triệu hồi ra một đầu hồn thú mới. Lại tiếp tục vào sâu hơn, sau khi cảnh giới hồn hoàn tăng lên thì thời gian để hắn mở ra triệu hoán chi môn cũng rút ngắn đi một ít. Đối với một hồn sư không có sức chiến đấu như hắn thì không thể nghi ngờ đây chính là một việc trọng yếu phi thường. Thật muốn đi thăng linh đài sớm chút a, nhanh đưa hồn hoàn đầu tiên lên tới nghìn. Xem một chút sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Nếu có thể không gián đoạn mà gọi hồn thú đến khi hồn lực tiêu hết thì tốt rồi. Tiền Lỗi nói, nếu có thể không gián đoạn mà triệu hồi ra các loại hồn thú lớp địa long. Vậy thì thực lực của hắn tuyệt đối sẽ là có 102 trong lớp thiếu niên năng động. Lưu Phong tức giận nói, nghĩ sao tốt vậy, nếu dễ dàng như thế thì còn tu luyện làm cái gì? Lam Hiên Vũ nói, Thật ra cũng không phải là không được, chẳng qua với tu vi bây giờ của ngươi còn chưa đủ. Từ mấy năm trước mà xem thì thứ ảnh hưởng tới triệu hoán của ngươi là có rất nhiều. Ví dụ như hồn lực, tinh thần lực, cường độ hồn hoàn, tất cả đều có ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu đẳng cấp hồn lực của ngươi dù cao thì hẳn là cũng có thể liên tục triệu hoán. Chẳng qua là khi đó ngươi triệu hồi ra hồn thú có thực lực như thế nào thì còn không cách nào xác định. Cho nên muốn rút ngắn thời gian triệu hoán thì ngươi phải làm từ nhiều phương diện. Thí dụ ngươi cũng phải tăng tinh thần lực tới linh hải cảnh. Ta đoán việc này nhất định sẽ có thể rút ngắn thời gian triệu hoán trên phạm vi lớn. Từ năng lực các phương diện của ngươi là có thể nhìn ra. Hẳn là tinh thần lực liên quan tới triệu hoán nhất. Cách chương.